Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1087 hung tàn người. Kiêu, chương 1087 túc ly lĩnh giáo qua người này đáng sợ. Nghe được Trung Ly về Vãn Nhàn nhạt truyền âm một câu. Phía đông linh hồn sư, cũng liền một vị mà thôi, gọi là gì? Không biết. Sợ là bị nàng giết chết người cũng không biết đi. Trung Ly về Vãn ngữ khí thực đạm, lại so với bình thường ngưng trọng một ít, âm công thuộc linh hồn thuật, nhưng là đối thượng chân chính linh hồn sư, các nàng ngược lại càng thêm cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao Túc Ly là cảm thấy chính mình không bằng người này, cũng không biết nàng vị này đại sư tỷ đối thượng nhân ra lại như thế nào. Bất quá hôm nay này tới người cũng thật nhiều, một cái bạo một cái, đem một đám đại thần đều tạc ra tới, phóng nhãn đảo qua. Toàn mẹ nó là đại thần, chỉ là ở cái này quỷ dị hắc y nữ nhân cùng Hoàng Yên Lặng đối diện mà hoác. Giang Ly đám người trầm mặc là lúc, toàn trường dường như vẫn chưa an tĩnh. Thường thường tuôn ra tàn nhẫn giết chóc thanh. Đặc biệt là mỗi một người sợ hãi đến hô lên hoác đại nhân. Cứu ta. Lúc sau, phụt, cổ hắn bị một ngón tay chọc thủng, cắm vào rút ra. Kiệt liếm xuống tay chỉ thượng huyết, vô cùng huyết tinh mắt thấy hướng trước mắt kéo dài hơi tàn bị vây khốn hai vạn người, đây là mạnh nhất hai vạn người, giờ phút này cả người tắm máu, sắc mặt trắng bệch, Vatican còn có 1.700.000 người. Đưa bọn họ vây quanh lên, sát một cái thu một thi, máy ủi đất giống nhau hung tàn tới gần, kia tàn nhẫn vô tình giết chóc chi khí làm thu thủy quân. Người đều đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng kêu rên, thiên a, này chỗ nào tới gia súc, đều mẹ nó là giết chóc hung thú sao? Ngạch, thu thủy quân thế nhưng bại, còn bị bại thảm như vậy. Phía trước bị hoàng đám người hấp dẫn sở hữu một quản mọi người bừng tỉnh phát giác không chung. 12 vạn đại quân chi chiến giờ phút này đã là kết thúc, thiệt hại 3.000 người. Sát 8 vạn người, ha ha, này tác chiến hiệu quả thật là quá trâu. Trung Ly về Vãn đám người rốt cuộc đồng thời đem ánh mắt dừng ở Vatican đại quân bên này, cũng nhìn về phía Đại Ly, nói không ai dám xem nhẹ thằng nhãi này. Phía trước trận chiến ấy không phải nói giỡn, chỉ là phía trước ở hoàng đám người lên sân khấu thời điểm. Nàng điệu thấp đến dẫm lên mộ dung thu thủy ngực. Nhìn chính mình Vatican nuốt 8 vạn thu thủy quân người, giờ phút này nàng cúi đầu. Nhìn về phía sắc mặt cực độ khó coi mộ dung thu thủy. Nói một câu làm hắn sắc mặt nháy mắt rút đi huyết sắc nói, ngươi như thế nào như vậy an tĩnh? Nga, khôi phục một nửa thực lực đi. Tính toán khi nào đánh lén ta? Ngươi như thế nào biết? Như nhau quân cá sấu bị Đại Ly liên tiếp trêu chọc tính kế bi thôi cảm. Giờ phút này mộ dung thu thủy có loại bị một cái chày gỗ đánh gãy cuối cùng một chân cảm. Giác ngươi, mộ dung thu thủy nghĩ nhiều một búng máu phun chết người này a. Lại vào lúc này nghe được Đại Ly quay đầu đối kia hai vạn thu thủy quân nói. Phàm là có điểm não chim nhỏ đều biết tìm một viên thô trắng một chút thụ dựa vào. Các ngươi này cây đã bị ta chém ngã. Các ngươi còn chờ cái gì đâu. Chuẩn bị cho các ngươi thi thể ở lạc trong sông mặt ngâm một chút. Đây là uy hiếp. Ha ha. Chính là uy hiếp, là chết vẫn là phục. Chính mình tuyền, sáng tỏ ma đạo khí thế a. Người này tính toán thu phục thu thủy quân người. Bờ sông bên cạnh Giang Huyết Điện người có chút sốt ruột. Bọn họ là Giang Huyết Điện. Tuy rằng không để bụng so với bọn hắn yếu đi không ít sát xuyên điện. Lại không vui thấy sát xuyên điện tới một cái so mộ dung thu thủy cường thế thả cường hãn rất nhiều. Người thượng vị. Còn gồm thâu thu thủy quân mạnh nhất một bộ phận thành viên trung tâm, cho nên, từ từ. Xem chủ tử cái gì phản ứng, một cái nam tử xua tay, hoác Giang Ly nheo lại mắt. Cách Lạc Hà Triều Đại Ly đạm đạm cười. Mễ Tư Đại, đều là ma cung người. Người như vậy giống như không lớn thỏa đáng, Đại Ly quay đầu xem hắn. Người ý tứ ta hẳn là một cái không lưu. Toàn giết sạch, người đây là ở giả ngu sao? Hoắc Giang Ly nhướng mày, nhàn nhạt nói, mộ dung thu thủy nói như thế nào cũng là kỳ sơn khảo hạch người dự thi. Người như vậy, còn chưa nói xong, hắn nhìn đến Đại Ly chân nâng lên. Xuống chút nữa nhất dẫm. Huyết năng dũng mãnh vào, đoạn kinh mạch. Tước linh hồn. A, Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thất khiếu đổ máu, miệng sùi bọt mép. Chớp mắt liền trợn trắng mắt sinh tử không biết, tất cả mọi người bị dọa tới rồi, người này là điên. Rồi sao? Đây là công nhiên khiêu khích Kỳ Sơn Quán vẫn là khiêu khích Ma Cung? Tuy là Liễu Đại Sư, những người này đều biểu tình cổ quái. Nói luận thực lực bọn họ có lẽ chưa chắc nhiều sợ hãi người này. Nhưng là luận bá đạo cùng tàn nhẫn. Người này tuyệt đối coi như nơi này độc nhất phân, hung ác đến làm người giận sôi, Mễ Tư Đại. Đông Quách Tử Dễ hơi nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy người này có chút kỳ quái, có chút thần bí, cái này hỗn tương đương chứng là cố ý khiêu. Khích ta, Hoắc Giang Ly biểu tình lạnh lùng. Lạc Thủy bờ sông những cái đó ma đạo người đồng thời tế ra sát khí. Chỉ là còn chưa nói chuyện, đưa lưng về phía kia đã là Trần Ai Lạc định chém giết. Đại Ly xách theo ngất quá khứ Mộ Dung Thu Thủy cổ áo. Đem hắn nhắc tới. Đối với hắn tựa hồ đã mất đi chi giác mặt. Sâu kín một câu, sát xuyên Thu Thủy đã trôi đi. Lạc Thủy đào hoa lại khai đến vừa lúc. Mộ Dung Thu Thủy, sát xuyên là của ta, đây là lãnh lãnh đạm đạm lại vô cùng bá đạo tiên dương. Tiên cáo một cái thời đại chung kết, cũng ý nghĩa sát xuyên điện một cái thời đại bắt đầu, mọi người. Trong lòng chấn động, ngầm bàng quan một ít ma đạo người đều là thần sắc phức tạp. Tuy rằng nói ma đạo nhiều kiêu ngạo, nhưng là như vậy khí phách hung ác người vẫn là hiếm thấy. Đặc biệt là nàng sau khi nói xong, lại một cái quay đầu, một ánh mắt lại đây, Hoắc Giang Ly nghe thấy người này nói, cho nên ở ta bình sát xuyên Mộ Dung lúc. Sao, các ngươi răng huyết người cũng tính toán tới xem náo nhiệt. Nếu là như thế, ta phải suy xét đi xuống răng huyết, vẫn là lưu sát xuyên kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo, bá khí chắc lậu a. Hoắc Giang Ly khuôn mặt tuấn tú đằng một chút liền trầm hạ tới. Hứa Một Đao cùng Tạ Lệ vẫn là Hóa Cốt Long, những người này tâm tình đều không lớn mỹ lệ. Bởi vì người này kiêu ngạo cùng khí phách đã dày đặc kích thích bọn họ nguy cơ cảm, người này tới. Quỷ dị, thả nhất cử nhất động tựa hồ chuyên môn tính kế tốt. Chỉ vì Mộ Dung Thu Thủy mà đến. Người như vậy phía trước sao lại một chút thanh danh cũng không hiện, Hứa Một Đao trong lòng phân. Tích, đối với Đại Ly kiêng kỵ cũng liền càng sâu. Theo bản năng, hắn nhìn về phía Liễu Đại Sư. Nhìn đến hắn chiều hắn lắc đầu, răng huyết điện những người đó cũng hít sâu một hơi. Mẹ nó, người này có phải hay không quá hung tàn, quá vô pháp vô thiên. Rốt cuộc là vị nào ma cung tổ tông đào tiến vào. Đã đoán được thằng nhãi này thân phận, Tương Tây Cung trợn trắng mắt. Thân ái, người có thể hay không không cần như vậy nam nhân. Người vẫn là nữ nhân sao? Danh kiếm thoáng dơ dơ lên anh khí mi. Biểu tình rất nhỏ cổ quái. Người này lão nói nàng là nam thần gì đó. Chẳng lẽ nàng cũng chưa đoán trước đến chính mình so nam nhân càng nam nhân sao? Chính là giờ phút này Dịch Dung già khuôn mặt không lớn mỹ quan, liền ở Hoắc Giang Ly ngo ngoe dục. Dịch, bàn tay cầm trên eo đoàn kiếm mà Hoàng chờ nói rõ muốn xem diễn là lúc, đứng ở Trung Ly về vãn bên. Cạnh cầm cơ chỉ là dựa cây cột, biểu tình nhạt nhẽo mà linh hoạt kỳ ảo. Vẫn chưa ra tiếng, Lan Chỉ Ưu hỏi nàng, xác định không ra tay. Nàng không cần, vậy không cần, cầm cơ nhẹ nhàng cười. Ngữ thái thanh u lại chắc chắn, a, Lan Chỉ Ưu cười khẽ hạ. Nàng là tận mắt nhìn thấy cầm cơ tại đây 3 năm bên trong cấp tốc lột xác. Chỉ là Đại Ly, người có thể tưởng tượng đến năm đó cái kia khinh thanh tế ngữ nhu thủy giai nhân như thế nào như. Lúc này giống nhau, một lời quyết tiệt thả một mình đảm đương một phía sao. Cầm cơ không biết Lan Chỉ Ưu suy nghĩ, chỉ là xem hạ Đại Ly. Chẳng sợ nàng hiện giờ có cái này lập trường cùng địa vị, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, chủ yếu là nàng biết Đại Ly căn bản liền không sợ cùng Hoắc Giang Ly một trận chiến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy sát xuyên cùng giang huyết giống như cũng không. Tồi, cho nên nàng nhìn là được, nhìn nàng công tử đi bước một đăng đỉnh, chỉ là nàng có chút lo lắng những người khác không được, hiện tại nam tử hán thân thể đều tốt như vậy sao? Động bất động liền kêu đánh kêu giết. Bất quá hôm nay là lạc thủy tiết, vẫn là đều kiềm chế điểm đi. Từ trên bầu trời đầu truyền ra một tiếng làm toàn trường rất nhiều người đều là hô hấp dùng mình. Một trung niên nam tử treo không mà đứng, nhìn xuống mọi người, chắp tay sau lưng, nặng nề nói: giám sát sử tư đại nhân có mệnh. Lạc thủy tiết ngày kỵ sát sinh, phía trước việc dừng ở đây. Cầm phổ chi chiến kết quả ra tới sau, đắc thắng người tự hành đi cầm hoàng các lãnh khen thưởng. Nói xong cũng không màng mọi người phản ứng, trực tiếp rời đi, dường như hoàn toàn không suy xét nơi này người sẽ vi phạm cái này mệnh lệnh. Dường như là tư đại nhân, thế nhưng là mấy trăm năm đều không ra mặt tư đại nhân. Hắn cát sát đã nửa ra khỏi vỏ, đoàn kiếm vào vỏ. Hoắc Giang Ly nhắm mắt lại, phần xuyên tứ đại giám sát sử tư đồ phó uất trì, trong đó tư mạnh nhất là đệ nhất giám sát sử. Ở phần xuyên này chỗ ngồi, hắn chính là mạnh nhất người chi nhất, quyền bính đáng sợ, lai lịch thần bí, thực lực khó lường. Bất quá nghe nói đã thật lâu không ra mặt, như thế nào hôm nay bỗng nhiên ra tay, tư tên này rất dọa người. Đại Ly cũng chỉ hào tiếc nuối, xách theo Mộ Dung Thu Thủy cổ áo, vung tay lên, đối Hoắc Giang Ly lộ ra một cái tươi cười. Này tươi cười thật là làm Hoắc Giang Ly tâm đầu hơi không bình tĩnh, người biểu tình còn có thể càng phúc hậu và vô hại một chút sao? Quả nhiên chỉ có chính diện đối thượng mới biết được người này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đánh, nhưng là lại cáu giận. Hoắc Giang Ly cũng bởi vì phía trước tư mệnh lệnh mà vô pháp ra tay. Huống chi mọi người đều nhìn ra được tới cái này mễ tư đại rõ ràng còn có hậu tay. Cái này làm cho không ít người đối hắn thập phần kiêng kỵ. Thu Thủy quân người đều không ngu, đã biết xu thế tất yếu, đối lập hạ Mộ Dung Thu Thủy cùng cái này mễ tư đại mạnh yếu. Liên tưởng đối phương bá khí chắc lậu, lại xem trước mắt này một đám huyết quân thống nhất huyết binh, rõ ràng là phía trên trang bị, nếu là bọn họ cũng gia nhập căn bản không do dự. Này nhóm người đồng thời dứt khoát đầu hàng, vốn dĩ ma đạo cho nhau đấu đá chính là thường có sự. Trung thành độ cũng xưa này rất thấp, cho nên không nhiều lắm tâm lý gánh nặng, đó là rất dễ dàng đã bị kiệt đám người chế phục. Đại Ly cũng không chú ý bọn họ, xách theo Mộ Dung Thu Thủy muốn đi. Tạ Lệ bỗng nhiên nói một câu, vừa mới Hoắc Giang Ly cũng chưa nói sai, mễ tư đại các hạ, Mộ Dung Thu Thủy thế nào cũng là chúng ta này đó tham gia Kỳ Sơn Đường đi hạch đồng bạn, người như vậy đem hắn mang đi không được tốt đi. Thả tư đại nhân mệnh lệnh tất nhiên là vì Kỳ Sơn Đường đi hạch suy xét, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhất ý cô hành? Hắn càng lo lắng người này đem Mộ Dung Thu Thủy mang đi sau sẽ từ Mộ Dung Thu Thủy trên người được đến sở hữu bảo vật. Cứ như vậy người này thực lực không phải cao hơn một tầng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.